Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, 1.1, Đào Hoa Nguyên 04, người nọ ở Đào Hoa Nguyên thời gian rất lâu đi. Thế nhưng không có người biết hắn trông như thế nào sao? Quý đông đối này thập phần khó hiểu, ở hắn nhận chi? Nơi này chẳng sợ tham diễn giả lại nhiều. Cũng là hiểu rõ, đại gia mỗi tháng đều sẽ định kỳ ở đấu thú trường xuất xuất nhập nhập. Nhưng phàm là thâm niên giả, liền tính không hợp tác quá, lẫn nhau cũng nên nhận cái quen mắt mới đúng. Sao có thể không có bất luận cái gì một người biết vị này bá bảng truyền kỳ nhân vật trông như thế? Nào đâu, nói nữa, phong hào gì đó, mặc kệ là nằm vùng vẫn là theo đuôi, luôn có biện pháp có thể biết được đi. Ha ha ha ha, ta đã quên hai người các ngươi còn chưa tới quá chung cư. Khó trách sẽ có như vậy suy đoán, Triệu Truy nở nụ cười. Chờ các ngươi nhìn đến chung cư cấu tạo liền sẽ minh bạch. Vô luận là nằm vùng vẫn là theo đuôi, đều là không thể thực hiện được, hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói, đến nỗi hắn diện mạo, nghe nói hắn có một kiện thu tàng phẩm, có thể che giấu chính mình tướng mạo. Cho nên, chúng ta đều cười xưng hắn vì, Lan Lăng Vương, đây là Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn lần đầu tiên. Từ Triệu Truy trong miệng nghe được thu tàng phẩm cái này danh từ Quý Đông chỉ biết ở thế giới. Có thể được đến cái gọi là, đặc thù đạo cụ. Liền cùng hắn sạc dự phòng giống nhau, là chỉ có thể kích phát nhân thể nào đó dị năng mỗi kiện đồ vật. Lại không biết thế nhưng còn có thể che giấu tướng mạo thu tàng phẩm hơn nữa. Nghe Triệu Truy ngụ ý, này thu tàng phẩm chỉ còn không phải mỗi một kiện riêng vật phẩm, mà là nói về mỗi một loại đồ vật. Triệu Truy đang nói chuyện thời điểm, vẫn luôn mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn thực hiền hòa bộ dáng. Trên thực tế, hắn lực chú ý cơ hồ không rời đi quá Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn mặt. Kỳ thật Triệu Truy ở Đào Hoa Nguyên tư lịch không coi là đặc biệt lão, tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ tới nửa năm, trải qua qua 6 cái thế giới, vẫn luôn không thể đột phá B cấp khó khăn, ở thế giới, biểu hiện cũng thực bình thường, có thể nói. Nếu không phải hắn thân là bang hội chủ yếu can sự, sẽ đã chịu đồng đội thêm vào chiếu cố cùng bảo hộ nói. Bằng chính hắn năng lực, khả năng đã sớm không biết chết ở nơi nào, đổi cái góc độ tới xem. Giống hắn như vậy tiêu chuẩn bình thường tham diễn giả, lại có thể trở thành 200 nhiều người đại bang hội một người can sự. Phân công quản lý săn đầu công tác, cũng là thực nghiêu bức này trong đó quan trọng nhất nguyên nhân. Chính là hắn sắp thật là cái thực am hiểu cùng người khác giao tiếp người, Triệu Truy thực sẽ xem. Mặt đoàn ý. Hắn không cần Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn mở miệng, đã từ hai người hơi mang mê võng trong ánh mắt, đọc ra chính mình muốn tin tức. Hắn vừa lòng cười, nhị vị là còn không biết có thu tàng phẩm. Loại đồ vật này đi, xác thật, này đó tình báo là không bao hàm ở tay mới chỉ dẫn. Trừ phi là ở cái thứ nhất thế giới, liền đụng phải. Mới có thể sẽ có điều hiểu biết, hắn biết chính mình vừa rồi làm trải chăn không sai biệt lắm. Cười tung ra mồi câu, các ngươi đối, Đào Hoa Nguyên cùng với thế giới quy tắc hiểu biết đến. Còn xa xa không đủ, hắn nói. Từ trong túi móc ra hai chương tiểu tấm các, cấp Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn một người đã phát một chương, đêm nay 8 giờ. Chúng ta bang hội có cái mặt hướng tân nhân thuyết minh sẽ. Ta tưởng, các ngươi hẳn là sẽ có hứng thú tham gia tấm các lớn lên giống như vài thập niên trước đã từng. Lưu hành quá danh thiếp, vàng nhạt màu lót, mặt trên ấn một mảnh bạch quả diệp, nhìn qua như là một chương giấy. Quý Đông bắt được trên tay mới phát hiện cư nhiên là một mảnh mảnh kim loại mỏng. Hắn thử uốn lượn một chút, kim loại phiến rất dễ dàng mà cuốn lên, một thả lỏng liền lại hồi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng, trừ bỏ bạch quả diệp ở ngoài. Tấm các thượng còn ấn một hàng mạ vàng chữ nhỏ. Bạch quả chi gian hai nguyệt ba ngày 8 giờ tối, thân là một cái vừa mới ra tân thủ thôn. Liên thành trấn bản đồ cũng chưa dạo xong tay mơ tân nhân. Quý Đông thực thản nhiên mà liền trực tiếp hỏi, bạch quả chi gian ở nơi nào? Bạch Quả Chi Gian là Liên Các, trong đó một phòng. Triệu Truy kiên nhẫn mà giải thích nói, Liên Các kỳ thật nói trắng ra là chính là phòng hội nghị, nó liền ở chúng ta chung cư đối diện. Đợi chút các ngươi chỉ cần xem một cái sẽ biết, bởi vì nó vẻ ngoài xác thật rất giống đời nhà Hán cung điện thường thấy cái loại này liền duyên. Tầng thức lầu các kiến trúc, hắn chỉ Quý Đông trong tay tiểu tấm các. Đây là tham gia hội nghị thư mời, chỉ có cầm trong tay thư mời người, mới có thể bị được phép ở hội nghị trong lúc tiến vào đến trong phòng, minh bạch. Quý Đông nhìn Mạc Thiên Căn liếc mắt một cái, thấy đại căn lão sư cũng gật đầu lúc sau, đối kính đen nam nói, chúng ta sẽ đến. Triệu Truy đối hắn trả lời thập phần vừa lòng, Quý Đông nhìn chằm chằm hắn ôn hòa, gương mặt tươi cười, do dự trong chốc lát, ta có thể hay không hướng ngươi nhiều muốn một chương thư mời? Nga, Triệu Truy chớp chớp mắt, các ngươi còn có khác đồng bạn sao? Quý chim nhỏ có chút xấu hổ mà gãi gãi lỗ tai. Hắn cảm thấy bên tai nóng lên, chính mình đều cảm thấy mặt có điểm đại. Chỉ là ở thế giới, nhận thức người, quan hệ không tồi, cho nên, hắn khó được mà đánh cái nói lắp, ta không biết các ngươi có hay không cho hắn thư mời. Không, bất quá hắn đi được tương đối sớm. Nói tới đây, Quý Đông cũng ý thức được chính mình hành vi liền phảng phất là cái đang ở tìm lấy cớ cùng mỹ nhân. Đến gần STK, nói chuyện thanh âm không tự chủ được mà càng ngày càng nhỏ. Liên tưởng vạn nhất hắn cảm thấy hứng thú mà lại không có thư mời nói, ta liền trước thế hắn muốn một chương. Triệu Truy ánh mắt lập lè một chút, hắn đã đoán ra Quý Đông nói người nọ rốt cuộc là ai. Vừa rồi bọn họ canh giữ ở đấu thú trường ngoại chờ tháng này tân nhân thời điểm, tổng cộng gặp 5 người. Sớm nhất ra tới chính là một cái diện mạo phi thường nhận người trong mắt tóc dài soái ca, hắn phản ứng cùng khác tân nhân đều không giống nhau. Ra đại môn mắt nhìn thẳng, căn bản không phản ứng bọn họ đến gần, lập tức bước nhanh rời đi. Lúc ấy hắn thủ hạ kia đối hoa tỉ muội trung tỉ thì còn sung phong nhận việc muốn đi cản người, đuổi theo kia tóc dài mỹ nam đi rồi mấy trăm mễ, lăng là không cùng hắn đáp thượng một câu. Cuối cùng hậm hực mà hồi, tức giận đến thiếu chút nữa vô dụng giày cao gót trên sàn nhà rậm ra một cái động tới. Sau đó ra tới hai cái nữ hài, kia hai cô nương phản ứng cùng hắn trước kia gặp được việt đại bộ phận tân nhân giống nhau như đúc, không phí bao lớn công phu liền nhận lấy bọn họ thư mời, còn lộ ra vẻ mặt mang ơn đội nghĩa may mắn không thôi biểu tình. Bất quá kia hai muội tử ở cái thứ nhất thế giới bắt được tích phân không cao, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là lợi hại nhân vật. Nếu là sau này không có gì đại cơ duyên, hơn phân nửa chính là căng bất quá hai ba cái thế giới, pháo hôi. Triệu Truy vốn cũng không tưởng ở các nàng trên người dùng nhiều công phu, kế tiếp chính là đứa bé này mặt cùng cơ bắp tráng hắn, lấy Triệu Truy thức người nhãn lực, hắn có thể cảm giác được. Bọn họ trình độ tuyệt đối cao hơn tuyệt đại bộ phận tân nhân, đặc biệt là cái này tích phân thượng 3000 quyển mao hoa hoa mạt, 8 phần đã kích phát rồi dị năng, giống như vậy hạt giống tốt, hắn là tuyệt đối không muốn bỏ qua, đương nhiên có thể nghĩ đến đây. Triệu Truy không chút do dự từ trong túi lại móc ra một chương thư mời, đưa cho Quý Đông, chúng ta đương nhiên thực hoan nghênh ngươi đồng bạn tới tham gia tay mới thuyết. Mình sẽ và Triệu Truy một đường đem hai người đưa đến chung cư trước, chờ thấy được chung cư toàn cảnh lúc sau, Quý Đông mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Triệu Truy sẽ nói cho bọn họ, ở chỗ này, mặc kệ là theo đuôi vẫn là nằm vùng, đều là không hề ý nghĩa, bởi vì cái gọi là chung cư, căn bản không phải người thường nhận chi chung, một đống vật kiến trúc chia làm bao nhiêu cái phòng nhỏ bộ dáng, mà càng xấp xỉ với nào đó chỉ tồn tại với phim khoa học viễn tưởng, vũ trụ thực dân chạm giống nhau thần kỳ cấu tạo. Bọn họ thấy được một cái cao ngất trong mây thật lớn cây cột, một cái thô to liên hoàn ninh thành một vòng đầu đuôi tương liên dải Mobius, quay chung quanh cự trụ chậm rãi xoay quanh, quả thực tựa như sắt thép đúc thành trừu tượng hóa bản long trụ giống nhau, mà không đếm được phòng liền giống như bánh xe quay quải dương giống nhau. Trèo ở xích sắt thượng, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp. Trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở cự trụ trước. Không biết hẳn là như thế nào cho phải, ở bọn họ vẻ mặt khiếp sợ mà quan sát đến này tòa chung cư. Thời điểm, vừa vặn có một người nam nhân từ bọn họ bên người trải qua. Hướng về cự trụ đi đến, chú ý xem, Triệu Truy cười chỉ đạo bọn họ như thế nào xuất nhập chung cư. Các người có thể đem cây cột lý giải thành là thang máy, đang nói. Người nọ đã muốn chạy tới kia căn thật lớn cây cột trước. Duỗi tay ở trụ trên vách sờ soạng một chút, hắn lòng bàn tay cùng cán tiếp xúc địa phương hơi hơi. Sáng một chút, nổi lên một đạo lam quang. Theo sau, bóng loáng cán thượng thế nhưng trống rỗng hiện ra một đạo chỉ có thể dung một người thông qua. Môn, nam nhân bình tĩnh đi vào trong môn. Xoay người, kia động tác xác thật cực kỳ giống ở đi nhờ thang máy, môn ngay sau đó đóng lại. Chú ý xem mặt trên, Triệu Truy chiều chỗ cao chỉ. Làm Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn ngẩng đầu, trời cao bên trong. Xiềng xích chậm rãi đi phía trước di động một tiểu tiết, sau đó bọn họ mơ hồ nhìn đến treo ở xiềng. Xích thượng một cái quải xương bị một cái cánh tay treo tạp trụ. Câu tới rồi cây cột trước, cùng cán ăn khớp sau một lát, lại bị cánh tay treo điếu khai. Được khảm trở về xiềng xích thượng như các ngươi chứng kiến. Mỗi người phòng đều là trói định chủ nhà sinh vật tin tức. Chỉ có chính mình có thể đi vào, Triệu Truy nói. Liền tính biết người khác trụ nào một gian phòng, cũng vô pháp làm bất luận cái gì sự, Mạc Thiên Căn rất là buồn bực. Nói như vậy, chúng ta cũng không thể mời người khác tiến chính mình phòng. Hoặc là đến người khác phòng bái phỏng lạc. Kia đảo không phải, Triệu Truy cười nói. Thang máy bên trong có thao tác giao diện, có thể lựa chọn đưa vào mặt khác tham diễn giả phòng dãy số. Nếu đối phương đồng ý nói, người cũng có thể đi vào, Nga. Kia thật tốt quá, đại căn lão sư chiều quý chim nhỏ đồng học chớp mắt vài cái. Ta đây buổi tối có thể tới tìm ngươi loát xuyền uống rượu, Triệu Truy dương mắt nhìn trước. Mặt vị này cơ bắp chàng hắn tâm nói chờ các ngươi tại đây địa phương nhiều ngốc mấy ngày. Cảm nhận được lửa xém lông mày sinh tồn áp lực lúc sau. Liền sẽ không có nhàn hạ thoải mái loát xuyên uống rượu, bất quá hắn chỉ là cười cười. Cái gì đều không có nói. Được rồi, nhị vị mau vào đi thôi. Nhìn xem chính mình phòng, Quý Đông hiện tại đích xác rất tò mò kia treo ở giữa không trung phảng. Phất một đám lồng chim nhà ở, rốt cuộc là cái dạng gì, hắn kiềm chế khẩn trương cùng hưng phấn tâm tình. Tận lực xử chính mình bước chân có vẻ trầm ổn một ít. Đi đến cây cột trước, dựa theo vừa rồi nhìn đến thao tác phương pháp, thử duỗi tay sờ, nơi tay trưởng đụng tới trụ vách tường nháy mắt. Quý Đông cảm thấy một cổ thực mỏng manh điện lưu ở lòng bàn tay chảy qua. Ngay sau đó, trước mặt hắn kim loại trên tường bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa hình dáng. Hơn nữa hướng một bên hoạt khai. Ngoạ tào, thật là có đủ công nghệ cao. Quý Đông ở trong lòng kinh hô một tiếng. Hít sâu một hơi, bước vào đến bên trong cánh cửa, tác giả có lời muốn nói. Chung cư, đêm tập là không có khả năng. Đời này đều không thể. Hì hì tương đương PS. Đã lâu Nhậm Tiên Sâm tiếp theo càng liền sẽ lên sân khấu lạp. Hết chương.